Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, 115, thứ 101, 15 chương, Vạn Già La đem tay phúc ở kia hai viên đáng sợ trong mắt thượng. Cùng sử dụng từ trường chặt chẽ đem chúng nó bao vây. Sau đó cúi người, cùng vạt áo trước dính đầy máu mũi lương lão nhìn thẳng. Nghiêm túc dò hỏi, cho nên... Hiện tại các ngươi có thể cho ta đem chúng nó mang đi đi. Có thể, ngươi chạy nhanh đem ngoạn ý nhi này lấy đi. Lương lão trong lòng ở điên cuồng hò hét, nhưng miệng lại chỉ trương trương, nói không nên lời nói. Bởi vì hắn đích xác có hắn khổ chung, hắn đại biểu không chỉ có là văn vật cục, còn có quốc gia, từ này tòa cung điện khai quật bất cứ thứ gì, cho dù là một chương phế giấy. Chỉ cần nó có được cũng đủ đã lâu lịch sử, nhất định phải bị thích đáng mà bảo tồn ở nơi này. Bất luận kẻ nào đều không có quyền lực đem trong cung điện đồ vật đưa ra đi. Lục lão vẻ mặt đau khổ ngập ngừng. Phạn lão sư, chúng ta kỳ thật cũng không làm chủ được. Phía trên có quy định, chúng ta nếu là tự tiện đáp ứng rồi liền sẽ xúc phạm pháp luật. Hắn nói bị chậm rãi tới gần Tống Duệ đánh gãy. Có một chiếc điện thoại yêu cầu các ngươi tiếp nghe một chút, lương lão cùng lục lão song song. Nhìn về phía văn nhã nho nhã nam nhân, mà đối phương tầm mắt lại quấn quanh ở bọn họ dính đầy máu mũi đầu ngón tay thượng. Hắn giãn ra ánh mắt lúc này đã chậm rãi ninh chặt. Như là ở ẩn nhẫn cái gì, lại như là ở dẫy dụa cái gì. Thế nhưng có vẻ thập phần thống khổ, phải biết rằng... Hắn mặc dù ở quỷ mắt nhìn chăm chú hạ cũng có thể bảo trì bình tĩnh thong dong tư thái. Làm sao từng trước mặt ngoại nhân lộ ra quá khó chịu biểu tình. Rốt cuộc là cái gì làm hắn vô pháp che giấu chính mình chân thật cảm xúc. Di động truyền ra uy uy uy, nói chuyện thanh. Dẫn tới hắn sắc mặt càng kém. Nhưng là, đường hắn rũ mắt nhìn về phía đồng dạng ngước nhìn chính mình thả mắt lộ ra nghi hoặc tuấn mỹ thanh. Niên khi, hắn lại hơi hơi thở dài một hơi, sau đó từ túi quần móc ra một bao tiêu độc khăn giấy. Đem điện thoại tầng tầng bao vây, tiếp điện thoại đi, đừng đem khăn giấy lột ra. Tống Duệ tiếng nói lộ ra áp lực. Đầu ngón tay không ngừng tượng di, cuối cùng chỉ nhéo di động hai cái giác, lương lão cùng lục lão rốt cuộc tiếp thu tới rồi hắn rõ ràng ghét bỏ. Vội vàng đem đầu ngón tay máu mũi cọ ở trên quần áo. Sau đó thật cẩn thận mà tiếp nhận cái này di động. Tống Duệ thói ở sạch kỳ thật cũng không nhằm vào vật. Chỉ nhằm vào người, hắn chán ghét hết thảy tứ chi đụng chạm, đặc biệt là thể dịch trao đổi. Kia sẽ làm hắn ghê tởm mà tưởng phun, nhưng là loại này thói ở sạch ở thanh niên trước mặt lại không thuốc mà khỏi. Hắn phòng vệ cùng công kích hệ thống vừa đến thanh niên trước mặt liền sẽ tự động tự phát mà truyền. Nhập ngủ đông trạng thái. Mặc dù đối phương có thể dễ dàng nhìn trộm hắn giấu ở sâu trong nội tâm đáng sợ nhất cũng hắc ám. Nhất dục niệm mân y lương lão đầu ngón tay ở tiêu độc khăn giấy thượng lưu lại mấy cái màu đỏ dấu. Vết, Tống Duệ chỉ liếc liếc mắt một cái liền cưỡng bách chính mình rời đi tầm mắt. Có thanh niên ở. Hắn lực chú ý luôn là có thể dễ như trở bàn tay mà chuyển rời đến đối phương trên người. Tiện đà đã quên sở hữu phẫn nộ cùng không khỏe. Thanh niên cũng chính ngửa đầu xem hắn. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhìn kỹ nói còn có thể phát hiện một chút lóe sáng chờ mong. Hắn tựa hồ ý thức được này thông điện thoại ý đồ đến. Tống Duệ căng chặt ra mặt lập tức liền tùng hoãn. Khóe miệng tràn ra một mặt cười nhạt. Yên tâm, ngươi có thể đem chúng nó mang đi, Phạn Gia La đôi mắt quả nhiên so vừa rồi sáng ngời một lần. Này rất nhỏ một lần lại trực tiếp đem Tống Duệ tâm tình kéo vào một cái khác trình tự. Một cái không có ồn ào náo động cùng dục niệm trình tự. Một cái có thể nghe thấy tiếng ca nhìn thấy quang minh trình tự. Tống Duệ lại là một tiếng cười nhẹ, tiện đà xoa xoa người này lông xù xù đầu. Thanh niên liền ngồi xổm trước mặt hắn, ngửa đầu, lộ ra xinh đẹp khuôn mặt, nháy sáng ngời hai mắt, đơn thuần vô hại lại thanh triệt trong suốt đến giống một cái hai từ. Mỗi người đều cảm thấy hắn thần bí, nhưng Tống Duệ lại chỉ cảm thấy hắn đáng yêu. Vạn Già La né tránh Tống tiến sĩ không chơi không có tay. Nhìn về phía đang ở tiếp điện thoại Lương lão, đối phương chính liên tục gật đầu nói tốt, xong rồi đem điện thoại giao cho Lục lão. Lục lão đồng dạng đáp ứng vài tiếng, thận trọng nói, tốt, chúng ta minh bạch, chúng ta sẽ đem đồ vật giao cho Phạn tiên sinh bảo quản, điện thoại thực mau liền cắt đứt. Hai vị lão nhân đang chuẩn bị đem ấn mãn huyết giấu tay di động còn cấp Tống Duệ, lại bị đối phương quả quyết cự tuyệt. Các ngươi đem nó ném đi, vốn là câu nệ tươi cười hoàn toàn đọng lại ở nhị lão trên mặt. Nói như vậy lời nói cũng quá không tôn trọng người đi. Tiểu tử, nếu chúng ta lại tuổi trẻ 30 tuổi, ngươi là sẽ bị đánh. Phạn Già La nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó đem tầng tầng bao vây di động tiếp nhận tới. Lột bỏ nhất ngoại tầng ấn mãn vết máu tiêu độc khăn giấy. Để qua một bên ở một cái chuyên môn trang rác rưởi bao ni lông. Lại dùng đếm ngược tầng thứ hai khăn giấy cẩn thận chà lau chính mình tay. Xong rồi dùng đếm ngược tầng thứ ba cùng tận cùng bên trong kia một tầng khăn giấy đem này khoản. Giá trị chế tạo thập phần sang quý di động lau rồi lại lau. Phía trước còn bị hắn thận trọng đối đãi hai viên tròng mắt thế nhưng bị hắn tùy ý bày biện trên. Mặt đất, lúc này chính quay tròn mà đảo quanh, trong chốc lát xem hắn nghiêm túc sườn mặt, trong chốc lát nhìn xem Tống Duệ, ánh mắt thập phần thèm nhỏ dãi, chỉ tiếc hai người kia đều là chúng nó không chiếm được. Vì thế chỉ có thể đem tròng trắng mắt chuyển hướng trần nhà, đem đen nhánh tròng mắt nhắm ngay kề sát mặt đất, tự đóng, thấy một màn này, trong điện nguyên bản còn cứng đờ đình trệ bầu không khí thế nhưng kỳ tích mà hòa hoãn xuống dưới. Quỷ mắt phát ra khủng bố uy áp cũng tiêu tán đến không còn một mảnh. Hiện ra vài phần hoang đường buồn cười. Trước mặt mọi người người còn ở do dự muốn hay không cười khi. Tống Duệ đã ngồi xổm Phạn Già La bên người cười nhẹ khai. Hắn chi di nghiêm túc xem hắn. Tiếng nói ôn nhu, có thể. Đủ sạch sẽ, Phạn Già La lại chỉ là liếc mắt nhìn hắn. Chà lau đến càng thêm cẩn thận, biên biên rác rác điều điều phùng phùng đều chưa từng buông tha. Thẳng đến di động tỏa sáng ra lượng đến chói mắt sáng rọi. Hắn lúc này mới đem nó còn trở về, nghiêm túc ngữ khí như là ở dặn dò một cái không nghe lời hài tử. Lãng phí không phải một cái hảo thói quen, đã biết. Cần tuân Phạn lão sư dạy bảo Tống Duệ không hề khúc mắc mà lấy về di động. Liền phảng phất phía trước cái kia mọi cách ghét bỏ người không phải hắn giống nhau. Lương lão cùng Lục lão rốt cuộc lộ ra một chút tươi cười. Xua tay nói, Phạn lão sư, thứ này ngươi mang đi đi, chúng ta không năng lực bảo tồn chúng nó, cảm ơn. Ta sẽ thích đáng bảo tồn, còn có cái gì màn ảnh muốn chụp sao? Không chụp nói ta liền mang hài tử về nhà, quá muộn, hắn ngày mai còn muốn đi học. Phạn Già La nhặt lên hai viên tròng mắt, tùy ý xủy nhập túi áo. Trận này quỷ mắt chú sát sự kiện liền ở hắn nhẹ nhàng bâng quơ cáo biệt ngữ chung kết thúc. Không chụp, đi đi đi, về nhà, Tống Ôn Noãn lau sạch mũi máu tươi, cao giọng tiếp đón mọi người, đại gia cúi đầu vừa thấy. Lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng như thế chật vật. Rồi lại với tim đập nhanh nghĩ mà sợ chung cảm thấy một chút thê lương cùng bi thương. Lư Khâu thị cừu hận giống thủy triều giống nhau đánh ra bọn họ tâm tường. Làm cho bọn họ thật lâu vô pháp tiêu tan. Ta liền nói sao, Lư Khâu thị bị lão thử cắn đến toàn thân đều thối rữa. Chỉ bằng lực lượng của chính mình. Nàng sao có thể từ lãnh cung bỏ lên trên Thúy Bình Sơn? Nàng lặng lẽ treo cổ ở trên núi. Nàng nguyền rủa lại là như thế nào truyền lưu khai? Phương diện này khẳng định có người ở hiệp trợ nàng. Mọi người vừa đi vừa nghị luận. Người kia rốt cuộc là ai đâu? Nhìn qua hình như là cái thái giám. Hơn nữa địa vị rất cao bộ dáng. Lương lão vì mọi người cởi bỏ nghi hoặc. Người kia hẳn là tự mẫn đế lúc sau bắt đầu cầm giữ triều chính 37 năm lâu trung thường thị Tôn Khuê. Nhân xưng cử thiên tuế, mẫn đế sau khi chết, hắn đề cử hiếu mẫn hậu nhi tử đăng cơ, cũng chính là trong lịch sử ngắn nhất mệnh 3 ngày hoàng đế tuyên đế. Tuyên đế sau khi chết, hắn lại duy trì Mẫn Đế đệ đệ Huệ Đế đăng cơ. Huệ Đế từng chính miệng đối người khác nói, tôn Thường Hầu đãi ta như cha như mẹ, bởi vậy có thể thấy được hắn đối Hoàng Đế lực ảnh hưởng đạt tới như thế nào trình độ. Hắn thân thủ nâng đỡ Hoàng Đế nhiều đạt 4 cái. Hơn nữa mỗi người đều đối hắn duy mệnh là từ, cho nên lại bị người đương thời xưng là Hoàng Thượng Hoàng. Tư liệu lịch sử chung không có ghi lại hắn cùng Lư Khâu Thị sâu xa. Nhưng từ vừa rồi ảo giác xem ra, hắn cùng Lư Khâu Thị khẳng định giao tình không cạn. Tống Ôn Noãn than thở nói. Đâu chỉ là giao tình không cạn, khẳng định là ái đến mức tận cùng. Bằng không hắn có thể bệnh dịch tả võ triều hơn 30 năm. Lục lão lại có khác phỏng đoán, ái khả năng có một chút, nhưng càng nhiều vẫn là quyền dục đi. Mặc dù là cái thái giám, hắn bản chất cũng là nam nhân đều sẽ đối quyền lực cảm thấy hứng thú kia nhưng không nhất định. Cũng có nam nhân đối quyền lực không có hứng thú, giống các ngươi, giống ta ca, đại gia theo đuổi không giống nhau. Mọi người vừa đi một bên thảo luận, thực mau liền rời đi này tòa rách nát cung điện. Một số lớn nhân viên an ninh cùng khảo cổ công tác giả đang nhanh chóng tìm đến. Đem các cửa cung nghiêm khắc trông giữ lên, vô luận kia nguyền rủa còn ở đây không? Này tòa để qua một bên ngàn năm hoàng thành đều đem đã chịu nhất cẩn thận tìm tòi cùng khai quật. Phạn Già La còn chưa đến gần bảo mẫu xe, Hứa Nghệ Dương liền từ bên trong nhảy ra, đăng đăng mà chạy đến hắn trước mặt, ôm chặt hắn eo. Tựa hồ đã nhận ra đại ca ca trong túi đồ vật. Hắn nhón chân tiêm nhìn lén, sau đó sợ tới mức liên tục lùi lại, xem ra không ai có thể đủ miễn dịch quỷ mắt uy lực. Trừ bỏ Tống tiến sĩ, người vừa rồi xoa nhẹ ta đầu, Phạn Già La xoay người nhìn về phía nhắm mắt theo đuôi đi theo. Chính mình tuấn mỹ nam nhân, không thể sao? Tống Duệ cười hỏi lại, không phải là không thể. Bất quá cảm giác có điểm kỳ quái. Ta ngày thường xoa hắn chính là như vậy xoa, Phạn Già La chỉ Hứa Nghệ Dương. Nhíu mày nói, ngươi làm ta cảm giác chính mình giống cái tiểu hài tử, ngươi vốn dĩ cũng không lớn, Tống Duệ. Thập phần chắc chắn điểm này, Phạn Già La yên lặng nhìn chằm chằm hắn, qua một hồi lâu mới từ từ nói. Tống tiến sĩ, hôm nay ngươi làm ta lau mắt mà nhìn, hủy diệt chính mình sự. Ngươi không có lại làm đi. Tống Duệ hỏi ngược lại, ngươi là ở lo lắng ta sao? Đương nhiên, nếu thế gian mất đi Tống tiến sĩ, kia khẳng định sẽ mất đi nhất độc đáo một mặt sắc thái, Phạn Già La gật gật đầu. Thiệt tình thực lòng mà nói, Tống Duệ khóe miệng chính không chịu khống chế thượng dương, thanh niên cũng không phải một cái thiên tính lãng mạn người. Cho nên hắn khả năng hoàn toàn không biết chính mình lúc này lời nói đến tột cùng có bao nhiêu động. Lòng người, bất quá không quan hệ, Tống Duệ sẽ làm hắn biết đến, ta có hay không làm hủy diệt chính mình sự, ngươi không nghĩ cảm ứng một chút sao? Hắn vươn một cánh tay, đem thanh niên vây ở bảo mẫu xe cùng chính mình ngực chi gian. Sau đó một chút tới gần. Phạn Già La vẫn chưa lảng tránh loại này thình lình xảy ra tới gần. Thậm chí ở Tống Duệ môi sắp đụng chạm đến miệng mình khi cũng chưa từng có chút trốn tránh. Hắn muốn biết nam nhân đến tột cùng đang làm gì. Tống Duệ ở ly thanh niên chỉ có tấc Hứa thời điểm dừng lại. Hắn thật sâu vọng tiến đối phương chuế mãn sao trời con ngươi. Sau đó đem chính mình ấm áp cái trán dán lên đối phương hơi lạnh cái trán. Tiện đà nhắm mắt, đem nội tâm những cái đó kỳ dị tình cảm tất cả đều truyền qua đi. Hứa Nghệ Dương ngẩng đầu, ngốc ngây thơ mà nhìn ót dán ở bên nhau hai cái đại nhân. Thầm nghĩ, bộ dáng này hảo kỳ quái a, nhưng mà đắm chìm ở chân trình ý nghĩa thượng tình cảm giao lưu hai người lại một chút không nhận. Thấy được loại này đụng chạm là cỡ nào cổ quái, bọn họ song song nhắm hai mắt. Ngậm cười, ai cũng chưa nói chuyện, rồi lại tựa hồ có thể lẫn nhau hiểu biết, có trong nháy mắt, Phạn Già La thậm chí cầm lòng không đậu mà ôm lấy Tống tiến sĩ đầu. Ý đồ làm chính mình cảm ứng đến càng rõ ràng một ít. Tuy rằng thực mỏng manh, nhưng ta tựa hồ nghe thấy hạt giống nảy mầm thanh âm. Đó là cái gì? Hắn mở mắt ra, dùng lóe sáng con ngươi chuyên chú mà nhìn chằm chằm trước mặt người nam nhân này. Hoàn toàn không có che giấu chính mình nội tâm tò mò. Đem ót dán lên đi phía trước, Tống Duệ căn bản không biết thanh niên sẽ nghe thấy cái gì. Cho nên hắn nhướng mày, cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình, hạt giống nảy mầm, sẽ là cái gì đâu. Hắn một bên suy nghĩ một bên xua tay, chỉ cười nói một tiếng tái kiến liền rời đi, chỉ dư Phạn Già La đầy mặt hoang mang mà đứng ở tại chỗ. Cả người đồ mãn thuốc mỡ Hà Tĩnh Liên từ một khắc chiếc bảo mẫu trong xe nhô đầu ra. Nỉ non nói, ta vừa rồi giống như nghe thấy thánh ca, là từ Tống tiến sĩ cái kia phương hướng chuyển đến, thánh ca ngươi biết không? Chính là mọi người ở trong giáo đường sướng cái loại này ca. Thực linh hoạt kỳ ảo, thực dễ nghe, là ca ngợi thiên thần, thôi đi, Tống tiến sĩ mới sẽ không sướng cái gì thánh ca đâu. Hắn toàn thân đều tản ra lưu huỳnh cùng máu khí vị. Đó là trong địa ngục mới có thể phát ra khí vị. Hắn căn bản là không phải một cái người tốt, A Hòa căn bản không tin thiếu nữ nói. Cuối cùng thúc giục tài xế, đại ca, chúng ta có thể hay không trước xuất phát, Tiểu Liên còn phải chạy đến bệnh viện trị liệu, tài xế một ngụm đáp ứng xuống dưới. Sau đó chậm rãi đem xe khai đi, Hà Tĩnh Liên lại còn duỗi thật dài cổ, nhìn xa kia đầy mặt hoang mang thanh niên. Hắn mày ninh thật sự khẩn, tựa hồ có cái gì không nghĩ ra sự tình, bóng dáng ở mờ nhạt đèn đường chiếu rọi xuống thế nhưng có vẻ thập phần đơn bạc. Phạn lão sư nhìn qua có chút đáng thương đâu, Hà Tĩnh Liên thở dài nói. Phạn Già La đáng thương, hắn như vậy điêu, ai có thể làm hắn đáng thương? A Hòa rốt cuộc kìm nén không được lòng hiếu kỳ, đem đầu duỗi đi ra ngoài. Quả thấy Phạn Già La biểu tình trố mắt mà đứng ở bảo mẫu xa tiền. Tựa hồ bị cái gì nan giải câu đố vây khốn, nhưng là A Hòa lực chú ý lại rất mau bị vội vàng chạy ra cửa cung Hà mẫu hấp dẫn qua đi. Nàng hướng bảo mẫu xe chạy như bay mà đến, trong miệng hô to, sư phó chờ một chút, ta còn không có lên xe đâu. Nữ nhi của ta ở ngươi trên xe, ngươi chờ ta một chút. Ta còn muốn mang nàng đi bệnh viện xem bệnh. Tài xế nhận thức Hà mẫu, theo bản năng mà chậm lại tốc độ. A Hòa tựa hồ có chuyện tưởng nói, rồi lại cố kỵ bên người thiếu nữ cảm thụ, cuối cùng đem đầy mình câu oán hận nuốt đi xuống. Hà Tĩnh Liên túm túm hắn góc áo, nhỏ giọng nói, có nói cái gì ngươi liền cùng ta nói thẳng, ta sẽ không tức giận, ngươi không nói, ta chẳng lẽ liền cảm ứng không ra sao? A Hòa lúc này mới phun hỏa giống nhau nói, ngươi đều thương thành như vậy, mẹ ngươi còn đem ngươi ném ở một bên, chạy đi tìm Tống Đạo nói bồi thường sự, ta nghe thấy nàng ở hướng Tống Đạo tác muốn chữa bệnh phí cùng tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Vừa mở miệng chính là 200 vạn, Tống Đạo nói bồi thường khẳng định sẽ bồi thường, nhưng 200 vạn quá nhiều, có thể lại thương lượng, nàng liền nói nàng cho ngươi chụp chiếu. Muốn đem ngươi bị thương bộ dáng công bố đến trên mạng. Làm mọi người nhìn xem tiết mục tổ vô tình vô nghĩa sắc mặt. Ngươi nói nàng rốt cuộc có phải hay không ngươi thân mụ. Nàng như thế nào có thể đem ngươi chật vật nhất bộ dáng chia mọi người xem. Ngươi đều thương thành như vậy. Ta một bước đều luyến tiếc rời đi ngươi. Nàng lại có thể hoàn toàn đem ngươi ném ở một bên mặc kệ. Liền dược đều không cho ngươi mạt. A Hòa không am hiểu bình luận nhân vật, đặc biệt đối phương vẫn là Hà Tĩnh Liên mẫu thân, vì thế lời nói chỉ nói một nửa liền hậm hực mà ngậm miệng. Hà Tĩnh Liên nắm chặt hắn tay, đầu chuyển hướng xe ngoại, ánh mắt đen tối mà nhìn kia chạy như bay mà đến phụ nữ trung niên. Nàng ăn mặc xa hoa vải áo, vác sang quý bao bao, hóa tinh xảo trang dung, đem chính mình tận lực trang điểm thành thượng lưu nhân sĩ. Nàng làm nữ nhi trằn trọc với bất đồng người thống khổ cảm xúc chung. Dùng loại này đối nữ nhi tới nói có thể nói tàn nhẫn phương thức kiếm lấy bó lớn tiền tài. Sau đó dốc hết sức lực mà cung cấp nuôi dưỡng trượng phu cùng nhi tử. Làm cho bọn họ quá thượng giàu có sinh hoạt, người khác tức địa ngục. Những lời này đối Hà Tĩnh Liên tới nói không chỉ có chỉ là một cái châm ngôn. Vẫn là một loại không thể trốn tránh hiện thực. nàng mỗi ngày đều bồi hồi ở thống khổ cùng hỏng mất bên cạnh. Lại trước sau kiên trì xuống dưới, nàng dùng chính mình máu tươi tưới cái này gia đình, chỉ là bởi vì nàng có thể cảm nhận được đến từ chính cha mẹ ái. Chính là hiện tại, mượn từ A Hỏa ôn noãn tay cùng cuồn cuộn không ngừng truyền đến nóng cháy tình cảm. Nàng rốt cuộc minh bạch kia phần ái rốt cuộc là cỡ nào tái nhợt cùng đơn bạc. Nàng khuynh hướng trước tòa, kiên định mà nói, sư phó, lái xe đi, không cần chờ nàng, hết chương.